Muốn nói yêu anh thật nhiều, muốn nói thương anh thật nhiều mà lại thôi. Cứ ngóng trong anh từng giờ, đã biết yêu anh tràn bờ mà vừa làm ngơ. Ngoài kia là những tiếng gió reo rắt lòng em, là những nỗi nhớ chất ngất khi người vắng xa. Tình yêu đã cho em ngại ngùng, tình yêu thức con tim lạnh lùng bao tháng năm qua. Người yêu ơi, anh giờ đợi đâu? Người biết không, xa anh em buồn ngơ ngác. Từng góc phố cứ thấy thăm thoáng bóng anh, theo em trên bước dài. Người yêu ơi, anh giờ đợi đâu? Về với em khi cơn mưa chiều đang tới. Lời dở dàng con tim chưa kịp trao hết.